Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 114, kết quả nằm trong dự kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Mặc càng nói càng kích động, một đôi mắt cho rằng tức giận duyên cớ, nhiễm vài phần đỏ đậm giận diễm mắn phẫn thanh trách mắng, ngươi này ích kỷ nữ nhân, mãn đầu óc là nghĩ ngươi xuẩn nhi tử Lê Duệ. Ngươi lại làm sao nghĩ tới, bổn vương cũng là ngươi thân sinh cốt nhục, là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nhi tử. Hổ độc còn không thực tử, ngươi so hổ còn độc. Mộ Dung Dĩnh bị Lê Mặc lời này sặc đảo hút không khí, lại là một câu cãi lại nói đều nói không nên lời. Lê Mặc hùng hổ dọa người, như là rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết khẩu dường như. Hắn tiếp tục sặc nói, bổn vương là gờ yêu ta ết ngươi duệ nhi, nhưng kia không phải bởi vì bổn vương tâm tàn nhẫn, mà là bởi vì ngươi duệ nhi hắn xuẩn, hắn bổn, hắn ngu không ai bằng, hắn không có thuốc nào cứu được. Lê Mặc nói lời này khi, giương tay chỉ hướng Mộ Dung Hinh Nhi. Hoàng hậu nương nương ngươi đối với ngươi duệ nhi ký thác kỳ vọng cao chính là ngươi duệ nhi mãn đầu óc chỉ trang tiếp theo cái kêu Mộ Dung Hinh Nhi nữ nhân. Hắn sáng nay nhân bổn vương tiết cục bỏ mình, ngươi liền đòi chết đòi sống, hận không thể lột ta ra chiều ta huyết. Chính là ngươi có từng nghĩ tới, hắn như vậy trầm mê với nhi nữ tình trường xuẩn nhi, khó gánh nghiệp lớn, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người khác thiết kế toi mạng. Nói đến cùng, hắn đã chết chính là căn bản trách không được bổn vương, chỉ đổ thừa hắn quá xuẩn quái hoàng hậu nương nương ngươi không biết nhìn người, không có tuệ nhãn thức mới bản lĩnh. Lê Mặc một hơi hô nhỏ ra bản thân trong lòng áp lực đã lâu bất mãn, nháy mắt cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều. Mộ Dung Dĩnh hai mắt màu đỏ tươi, bởi vì Lê Mặc này phiên đại nghịch bất đạo nói mà khí miệng không thể nói. Nàng phẫn nộ trừng mắt Lê Mặc vài lần há mồm đều nói không ra lời. Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt mắt thấy trạng huống không đúng, sôi nổi thấu tiến lên trấn an Mộ Dung Dĩnh cảm xúc. Đúng lúc này, xe ngựa kiệu mảnh sốc lên, chui vào tới một cái người. Lê Mặc Mộ Dung Hinh Nhi, còn có công chúa Lê Nguyệt căm giận quay đầu xem qua đi, lại thấy Lê Mặc quân sư lôi sát âm trầm một khuôn mặt ngồi vào tới. Quân sư, chính là có việc. Lê Mặc khách khí dò hỏi ra tiếng. Lôi sát ứng thanh, dương mắt nhìn về phía sắc mặt khó coi hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, trắng ra đáp. Thảo dân có nói mấy câu tưởng hảo sinh khai đạo hoàng hậu nương nương. Mộ Dung Dĩnh không có theo tiếng, nhưng là cũng không có cự tuyệt như là yên lặng ở thế giới của chính mình. Liền nghe lôi sát trầm giọng nói, về thái tử việc nhị vương gia làm tàn nhẫn, chính là thành như nhị vương gia nói như vậy, mặc dù lần này không phải hắn, lần sau cũng khó bảo toàn sẽ không đổi thành những người khác. Thái tử quá nặng nhi nữ tình trường, vốn là không thích hợp làm này thiên hạ chúa tể. Từ xưa thành nghiệp lớn giả, một tướng trung thành vạn cốt khô. Ở thảo dân xem ra chỉ có nhị vương gia như vậy khí phách cùng tàn nhẫn kính nhi, mới là đế vương tốt nhất người được chọn. Hoàng hậu đối nhị vương gia tâm sinh hận ý, đúng là nhân chi thường tình. Chính là thảo dân cho rằng, hết thảy đều đã xảy ra, vô pháp lại xoay chuyển. Trước mặt thế cục truy cứu ai đúng ai sai đã không phải mấu chốt nhất. Suy nghĩ một chút hoàng thượng hồi cung sau liền sẽ tra rõ hỏa dược việc. Này hỏa dược rốt cuộc là như thế nào tới, nói vậy hoàng hậu nhất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứu căn hỏi đế cha đi xuống, một tầng tầng kéo tơ lột kén, khó bảo toàn hoàng hậu nương nương sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Mà nay, muốn như thế nào đem chuyện này qua loa lấy lệ qua đi từ hoàng hậu nương nương trên người phủi sạch quan hệ, đây mới là mấu chốt nhất vấn đề. Mộ Dung Dĩnh nghe được lôi sát này phiên lời nói, mặc không lên tiếng, cả người càng có vẻ trầm tĩnh lên. Lôi sát biết Mộ Dung Dĩnh như vậy trải qua sóng to gió lớn nữ nhân, là sẽ không bởi vì Lê Duệ chết mà ý chí tinh thần sa sút. Hắn hảo môn khuyên nhủ, hoàng hậu nương nương tục ngữ nói rất đúng, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Ngài cùng nhị vương gia tu đến duyên phận, có thể kết làm mẫu tử chí thân, có cái gì thù hận không thể gác xuống. Chẳng lẽ nhất định phải gờ yêu ta ết hại lẫn nhau, làm thân giả đau thù giả mau sao? Dừng một chút hắn phản thanh hỏi, vẫn là nói, thái tử đi, hoàng hậu nương nương liền ý chí tinh thần sa sút từ đây không hỏi thế sự. Như vậy, tương lai Tây Lê Hoàng Triều ai làm hoàng đế đều có thể chứ? Đều không sao cả sao? Không được, tuyệt đối không được, Mộ Dung Dĩnh đột nhiên thần kinh hề hề hô một giọng nói, dọa Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt song song chụp vỗ ngực. Lôi sát nghe được Mộ Dung Dĩnh này chém đinh chặt sắt đáp lại, khóe môi nhấc lên âm mưu thực hiện được ý cười. Hắn hướng Lê Mặc nháy mắt ra dấu, ý bảo đối phương đừng cùng Mộ Dung Dĩnh nháo trở mặt. Mặc dù là trang kia cũng muốn giả bộ hiếu từ tư thái tới. Này lúc sau, lôi sát liền xoay người xuống xe ngựa. Hắn thân phận cùng Mộ Dung Dĩnh đám người kém cách xa, ngồi ở trong xe ngựa tóm lại là không tốt. Đãi Lôi Sát xuống xe ngựa sau, Lê Mặc bắt đầu hắn cao siêu kỹ thuật diễn. Hắn lôi kéo Mộ Dung Dĩnh tay, thanh âm thống khổ kêu. Mẫu hậu, nhi thần biết ngươi hiện tại hận chết ta. Nhi thần không cầu mẫu hậu tha thứ, nhưng cầu mẫu hậu chớ có quá mức thương tâm, dưỡng hảo thân mình. Đại ca không thể giúp ngài hoàn thành mộng tưởng, nhi thần tới giúp ngài hoàn thành. Sớm muộn gì có một ngày, nhi thần sẽ đoạt được ngôi vị hoàng đế, làm mẫu hậu làm vinh sùng thiên hạ thái hoàng thái hậu. Mộ Dung Dĩnh nghe được Lê Mặc này phiên lời nói, trong lòng thương cảm cùng phẫn hận nháy mắt bị tham lam cùng du xê võ y gờ sở thay thế. Nàng cả đời này mộng tưởng rất đơn giản, làm hoàng hậu, sau đó làm thái hoàng thái hậu. Mà nay, Lê Duệ đã chết là trăm triệu không thể giúp nàng đạt thành cái này mộng tưởng. Đến nỗi Lê Mặc, Mộ Dung Dĩnh nhìn Lê Mặc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một phương diện mãnh liệt thống hận đối phương gờ yêu ta ết nàng tự nhận là hoàn mỹ nhất trưởng tử Lê Duệ, một phương diện lại rối rắm đối phương có đế vương chi tướng sự thật rất có khả năng giúp nàng đạt thành mộng tưởng. Mẫu hậu, việc đã đến nước này, nói mặt khác hư ngôn đã vô dụng. Ngươi chỉ có thể tin tưởng nhi thần, duy trì nhi thần. Từ nay về sau, ngươi là nhi thần duy nhất mẫu hậu, nhi thần là mẫu hậu duy nhất nhi tử. Chúng ta mẫu tử to lớn hợp tác cộng sang vinh hoa. Lê Mặc nghiêm trang kể ra tiếng, ngôn ngữ cảm động sâu vô cùng. Mộ Dung Dĩnh rốt cuộc là không có thể thừa nhận trụ đáy lòng tham lam kia đối quyền thế cùng vinh hoa phú quý du xê võ y gờ, khiến cho nàng quên mất trong lòng mãnh liệt hận ý thế cho nên, nàng tự hỏi thật lâu sau thế nhưng thật sự tha thứ trước mắt cái này gờ yêu ta ết hại nàng nhất lấy làm tự hào nhi tử nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Mặc mẫu tử tiêu tan hiềm khích lúc trước kết quả này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Mộ Dung Thu Vũ. Giống Mộ Dung Dĩnh như vậy tham luyến quyền thế nữ nhân, mặc dù là hận chết Lê Mặc cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cùng chi giao hảo cơ hội. Tháng 11-17 ngày, Tây Lê Hoàng Triều tuyên bố thông cáo Thái tử Điện Hạ Lê Duệ cùng Lục Vương gia Lê Diệp ở Hoàng gia săn thú một hàng chung, mệnh tang hồ khẩu. Đặc ban phát thông cáo cử quốc ai điếu 3 ngày. Bất luận cuối cùng ai đúng ai sai, ai là đầu sỏ gây tội, Lê Hoàng đều quyết định làm chết đi mấy đứa con trai xuống mồ vì an táng nhập Hoàng lăng bên trong. Điểm này, Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Thục Phi Chu Yên đều không có phản đối. Người chết vì đại, xuống mồ vì an là chuyện tốt. Tháng 11-18 ngày đến tháng 11-20 ngày gian, nhị vương gia Lê Mặc cùng thất vương gia Lê Tiễn song song cấm túc ở từng người trong vương phủ, không được ra phủ nửa bước. Tháng 11-21 ngày, công phu không phụ lòng người, Lê Hoàng phái ra đi nhân mã điều tra tới rồi có lợi manh mối cũng tìm hiểu nguồn gốc bắt được buôn bán hỏa dược đầu sỏ gây tội. Căn cứ buôn bán hỏa dược đầu sỏ gây tội lên án tiến đến mua hỏa dược người là trong hoàng cung người thân phận tôn quý vô cùng. Một tầng tầng kéo tơ lột kén cuối cùng kết quả ngoài dự đoán mọi người ở ngoài rồi lại nằm trong dự kiến của Mộ Dung Thu Vũ. Hoàng gia săn thú hành trình mua rất nhiều hỏa dược chôn ở huyền nhai hung phạm là Thái tử Lê Duệ. Kết quả này tựa hồ hợp tình hợp lý. Đệ nhất Thái tử Lê Duệ có năng lực này mua đại lượng hỏa dược sau đó cắt cử ám vệ ở vách núi mai phục. Đệ nhị chính thức săn thú ngày ấy, chỉ có Thái tử Lê Duệ không có vào núi, lựa chọn lưu tại lều trại làm bản thân thể không khỏe Lê Hoàng. Kết quả là tân một vòng vấn đề liền xuất hiện. Nếu thuốc nổ là Thái tử Lê Duệ mai phục như vậy hắn nhất định là cố ý không vào núi chung, muốn nhân cơ hội nổ chết cái khác vài vị hoàng tử. Chính là vì cái gì đến cuối cùng Thái tử Lê Duệ lại hiện thân với rừng rậm bên trong đâu? Vấn đề này, bị Lê Mặc cùng Mộ Dung Dĩnh xảo diệu phối hợp dẫn đường tới rồi Lục Vương gia Lê Diệp trên người, thậm chí còn liên lụy đến Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt. Tóm lại cuối cùng đến ra kết luận thực vớ vẩn, rồi lại cố tình thực hợp tình hợp lý. Thuốc nổ là Thái tử Lê Duệ việc làm, rừng rậm chung hắc y thích khách là Lục Vương gia Lê Diệp việc làm. Thái tử Lê Duệ bởi vì muốn giúp muội muội trả thù Lê Diệp có nghĩ thầm muốn nổ chết đối phương. Chuyện này có rất nhiều người có thể làm chứng. Lúc trước Lê Mặc nghênh thú Mộ Dung Hinh Nhi thời điểm, Lê Diệp từng nhân tiểu thế tử Lê Giật Hiên cùng công chúa Lê Nguyệt ở trước công chúng hạ khắc khẩu còn làm trò mọi người mặt nhục nhã Lê Nguyệt. Nếu Thái tử Lê Duệ bởi vì cái này cũ thù trả thù Lê Diệp đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ tượng tính nói quá khứ. Mà đồng dạng đạo lý, Lê Diệp bởi vì công chúa Lê Nguyệt duyên cớ cùng Thái tử Lê Duệ kết hạ mối hận cũ có lòng đang săn thú chàng phục kích Thái tử Lê Duệ. Nhưng mà Lê Duệ ngày đó không có đi trước mai phục mà. Rơi vào đường cùng Lục Vương gia Lê Diệp đành phải đánh vựng Lê Duệ tiền vị hôn thê Mộ Dung Hinh Nhi cùng muội muội Lê Nguyệt đem các nàng bí mật che giấu lên, làm bộ các nàng hai người gặp được nguy hiểm yêu cầu Lê Duệ đi cứu bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Duệ cùng Lê Diệp bởi vì mối hận cũ rằng có quyết đấu, chém gờ yêu ta ết khó phân thắng bại, cuối cùng song song bị mất mạng. Đã chịu lan đến Lê Mặc cùng Lê Tiễn thần hồn nát thần tính, cũng song song động khởi tay tới. Trong lúc này, Lê Mặc châm ngòi cầu cứu đạn tín hiệu, lại lầm bị Lê Diệp an bài ở vách núi trung tâm tử sĩ trở thành là dẫn châm thuốc nổ đạn tín hiệu, cho nên mặt sau bi kịch phát sinh. À, dự kiến bên trong kết quả nha. Thật là buồn cười, loại kết quả này chỉ có đồ ngốc mới có thể tin tưởng. Thất Vương Phủ, Mộ Dung Thu Vũ nghe nói cái này chỉ có số ít người biết đến cái gọi là chân tướng, cái gọi là kết quả trực tiếp hết chỗ nói rồi. Lê Tiễn híp hai tròng mắt lạnh giọng nói. Ái Phi nói rất đúng, chuyện này thật là chỉ có đồ ngốc mới có thể đi tin tưởng. Người không tin, bổn vương không tin, phụ hoàng, cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Chẳng qua, đề cập đến hoàng gia gièm pha, mặc kệ chân tướng cuối cùng là cái gì, tra được cái dạng này liền qua loa kết án đi. Tại đây kinh thành bên trong, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nếu liên lụy quá nhiều người ra tới, ngược lại muốn dao động quốc chi căn bản. Đến lúc đó, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Lại nói tiếp ta còn không có cùng thất gia nói một tiếng chúc mừng đâu. Mộ Dung Thu Vũ lột một viên hạt rẻ cười, ném đến miệng. Lê Tiễn nhướng mày, đầy mặt hồ nghi. Hì từ đâu tới, người có thai, khụ khụ khụ, nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ suýt nữa bị vui vẻ quả sặc chết. Người nói hưu nói vượn cái gì, người mới có thai, ta là tưởng nói, chúc mừng ngươi từ đây không cần cấm túc. Mộ Dung Thu Vũ đỏ lên mặt tức giận hừ ra tiếng. Lê Tiễn nhún nhún vai, đối Mộ Dung Thu Vũ phen nói chuyện này cũng không cảm mạo. Với hắn mà nói, cấm túc cùng không cũng không có gì quan trọng. Một trận quỷ dị trầm tĩnh, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện quan trọng. Nàng dương miệng kinh ngạc kêu, Lê Tiễn, ngươi đáng chết a, ngươi vừa mới nói cái gì tới. Cách chương.